Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 42. Cái gì? Anh muốn để Thiên Nam đi? Điền Tú Phương khiếp sợ tột độ. Văn Trạch Tài mím chặt môi, quả quyết. Anh sẽ bảo vệ con, tuyệt đối không để thằng bé chịu bất cứ tổn hại nào, dù là nhỏ nhất. Điền Tú Phương lắc đầu theo bản năng. Sống chết không chịu. Thằng bé còn quá nhỏ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Văn Trạch Tài cố gắng thuyết phục. Ngày mai chính là lễ mừng thọ của đương gia Thượng Dương Chu gia. Đến lúc đó các thuật sư ở khắp mọi nơi sẽ kéo về chúc thọ. Người càng đông, chúng ta càng dễ trà trộn. Hơn nữa Thiên Nam còn nhỏ, bọn họ sẽ không nghi ngờ một đứa trẻ con đâu. Điền Tú Phương kiên quyết phản đối. Chính anh cũng nói con còn nhỏ mà. Chồng à, Thiên Nam chỉ là một đứa bé thôi. Vạn nhất xảy ra bất trắc thì nó biết xử trí thế nào? Chuyện xui rủi nào ai có thể đoán trước được, đúng không? Văn Trạch Tài siết nhẹ bờ vai gầy đang run lên bần bật vì sợ hãi. Anh biết em đang lo lắng điều gì. Em lo cái gì thì anh cũng lo y như vậy. Nhưng vợ à, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Một khi âm trì được lấp đầy là sẽ xảy ra đại họa đấy. Chúng ta phải hành động ngay, không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không sẽ muộn mất. Điền Tú Phương cắn chặt môi. Không còn biện pháp khác hả anh? Không còn. Đây là biện pháp tốt nhất rồi. Nghe vậy, Điền Tú Phương nhắm chặt mắt, không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Cùng lúc này, ở căn phòng kế bên, viên vệ quốc đang nói cho Thiên Nam nghe kế hoạch lẻn vào Chu gia. Nghe tới đâu, hai mắt Thiên Nam sáng rực tới đó. Biết bản thân có thể giúp sức trong phi vụ hệ trọng này, cu cậu phấn chấn vô cùng, lập tức lao ào sang phòng cha mẹ. Nhìn thằng con khí thế bừng bừng, cặp mắt sáng ngời chan chứa đầy hoài bão. Điền Tú Phương biết có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng thôi. Vậy là bao lời muốn nói bỗng chốc tan thành mây khói. Cô nặng nề gật đầu, nhưng nó như quả bom chữ lấy lòng cô, bóp nghẹt trái tim cô với biết bao nhiêu nỗi niềm lo âu của người làm mẹ. Sáng hôm sau, trước giờ xuất phát, Điền Tú Phương cứ ôm ghì lấy Thiên Nam, lưu luyến không nỡ buông tay. Cảnh tượng xúc động đến độ Trần Vân Hồng phải chạy vào nhà trong len lén lau nước mắt. Điền Tú Phương vừa hôn trán con trai, vừa dịu dàng căn dặn. Nhất định phải nghe lời cha và sư phụ, không được tự mình làm chủ, biết chưa? Mẹ sẽ ở nhà chờ con, nấu toàn các món con thích nhất, con phải bình an trở về với mẹ, nha con. Thiên Nam cũng ôm chầm lấy mẹ, cánh tay nhỏ xíu bắt trước cha vỗ nhẹ nhẹ mấy cái trấn an. Thiên Nam hứa sẽ bình an trở về, mẹ đừng lo lắng nha. Làm sao mà không lo lắng cho được? Con đi ngàn dặm, mẹ lo âu. Dẫu lần này Thiên Nam không đi ngàn dặm, nhưng Chu gia là hang hùm, miệng cọp. Chỉ cần nghĩ tới việc con sắp phải đối diện với nguy hiểm trùng trùng là Điền Tú Phương lại không ngăn được những suy nghĩ vẩn vơ. Cô ngước đôi mắt đã ẩn ực nước lên nhìn chồng. Hết sức cẩn thận, hứa với em phải bình an vô sự nha anh. Được, nhất định cha con anh sẽ bình an trở về với em. Lần này Văn Trạch Tài không dám sử dụng thuật dịch dung. Những người khác trong Chu gia không đáng ngại, nhưng Chu Thất Thúc thì không thể không phòng bị. Lão giả đó quá bí ẩn, khi chưa biết rõ thực lực đối phương thì không thể lơ là khinh địch. Tuy nhiên, không mạo hiểm sao có thể thành công, cũng như không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thôi đánh đi bước nào tính bước đó, tùy cơ ứng biến vậy. Thế là ba con người, hai lớn một nhỏ, hừng hừng quyết tâm lên đường. Song khi gần tới Chu gia, Văn Trạch Tài đột nhiên phanh kít lại, sửng sốt nhìn sang viên vệ quốc. Chúng ta đã quên mất một việc rất quan trọng. Viên vệ quốc giật thót tim, đang định hỏi quên cái gì thì chợt phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mình. Cậu chàng vỗ đầu cái bốp. Thôi xong rồi, mình đang mang mặt nạ da heo. Dùng thuật dịch dung chắc chắn sẽ bị Chu Thất Thúc phát hiện, nhưng nếu để mặt thật thì chẳng khác nào tự đi nộp mạng. Văn Trạch Tài chống tay vào tường, vắt óc suy nghĩ. Mấy ngày nay bọn họ chỉ chăm chăm chú ý tới thực âm trùng mà quên mất vấn đề gương mặt Viên Vệ Quốc. Thực tình mọi người đã nhìn quen tướng mạo này rồi, cho nên suýt chút mắc phải một sai lầm chí mạng. Cũng may Văn Trạch Tài phát hiện kịp thời. Viên Vệ Quốc ảo não, hết cúi đầu nhìn Thiên Nam rồi lại ngẩng đầu nhìn Văn Trạch Tài. Thế giờ phải làm sao? Văn Trạch Tài híp mắt suy tính. Chắc chắn Chu Thất Thúc sẽ không ra tận cổng đón khách. Khả năng cao lão sẽ xuất hiện cuối cùng để thu hút sự chú ý của đám đông. Bây giờ thế này đi. Chú tả cụ thể từng vị trí trong viện cho anh nghe. Anh và Thiên Nam sẽ vào trong đó. Chú ở bên ngoài chờ tiếp ứng. Làm vậy liệu có được không? Viên Vệ Quốc gần như dãy này. Cách này quá mạo hiểm. Văn Trạch Tài không những để mặt thật, lại còn dắt theo một Thiên Nam bé xíu. Nhỡ chẳng may hai cha con bị lộ tẩy là chỉ có đường chết thôi. Văn Trạch Tài mím môi quả quyết. Có thể, yên tâm đi. Thảo luận xong phương án tác chiến, ba người đứng nép vào một góc khuất quan sát. Thời cơ đã điểm, Văn Trạch Tài lặng lẽ đánh ngất hai người đang trên đường tới Chu gia ăn lễ mừng thọ. Sau khi hạ một chút tiểu thuật, Văn Trạch Tài mới làm bộ lay người đánh thức bọn họ dậy. Ủa, Tài, có chuyện gì vậy? Chu Đại mơ hồ sờ sờ đầu, không hiểu tại sao tự dưng mình lại nằm vật ra đất thế này. Chu Tam cũng nghi hoặc lồm cồm bò dậy, mơ mơ màng màng, tôi là ai và đây là đâu? Viên Vệ Quốc nghệt mặt đứng một bên, nhìn Văn Trạch Tài cười nói hết sức thân thiết. Đang đi thì các anh bị say nắng, hôm nay thời tiết nắng nóng gay gắt quá, đến em còn cảm thấy váng mất, chóng mặt nữa là. Nào, hai người mau đứng dậy đi. Cẩn thận kẻo bẩn hết quần áo bây giờ. Chu Đại và Chu Tam tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hai người ngây ngốc, nheo mắt nhìn trời. Chà, công nhận nắng chói chang thật. Hèn chi xây sẩm mặt mày. Phát hiện thời gian không còn sớm, Chu Đại hấp tấp kéo tay Văn Trạch Tài. Chúng ta phải mau lên, bằng không tới trễ lại bị khinh thường cho xem. Bọn họ cũng mang họ Chu, cũng thuộc thế gia danh môn lừng lẫy khắp thiên hạ. Tuy nhiên có tiếng mà chẳng có miếng. Chi bên họ nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt. Đến ăn còn chả đủ, thử hỏi lấy tiền đâu mà sắm sửa thọ lễ cao sang. Mâm vàng mâm bạc là không thể rồi. Nhưng dầu gì cũng phải có tí chút mang tới điểm danh. Bằng không sẽ bị cả đại gia tộc phỉ nhổ cho vuốt mặt không kịp. Cảm ơn người anh em đã chỉ đường nhé. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, dắt tay Thiên Nam. Rất tự nhiên mà nhập đoàn đi chúc thọ. Chu Đại, Chu Tam cũng quay đầu nhìn Viên Vệ Quốc, ngờ ngạch cười cười, tỏ vẻ cảm ơn. Đừng khách sáo. Viên Vệ Quốc đần thối mặt, đứng tại chỗ máy móc vẫy tay tạm biệt. Sở dĩ Văn Trạch Tài chọn Chu Đại và Chu Tam, bởi vì trong số những người tới mừng thọ, chỉ có hai anh em họ là quần áo lùi xùi, lễ vật tầm thường. Vừa trông liền biết có sổ hộ nghèo rồi. Ở đời có câu nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai. Những người nghèo mạt kiểu này bước chân vào Thượng Dương Chu gia chắc chắn sẽ không được chào đón. Chu Thất Thúc càng không để bọn họ vào mắt. Lúc này, cổng trước Chu gia ngựa xe tấp nập, khách khứa súng xính váy áo, nô nức xếp hàng dâng tặng những món quà lấp lánh, đắt tiền. Tới lượt mình, hai anh em Chu Đại, Chu Tam tiến lên, ngượng nghịu đặt xuống bàn món quà hết sức khiêm nhường và có phần lép vế hẳn so với số đông. Đứng sau lưng, Văn Trạch Tài thấy rõ hai tai họ đỏ lựng, cái đầu cúi gằm, thái độ rụt rè, hèn mọn. Cầm trên tay cuốn sổ ghi tên các chi nhánh trong dòng tộc, Chu quản gia lạnh lùng hỏi mà không thèm ngẩng đầu. Chi Đại Liễu Trấn. Khó nhịn lời, côi nhịn lẽ, bởi vì mặc cảm về địa vị thấp kém của chi tộc mình, Chu Đại vô thức hạ thấp thanh âm, lì nhí đáp. Dạ, thưa vâng. Con cháu Chu gia thuộc Chi Đại Liễu Trấn, hôm nay tới chúc thọ đại đương gia ạ. Chu quản gia ghét bỏ liếc xéo món đồ rẻ tiền. Nhưng nói đến cùng bọn họ cũng là con cháu Chu gia, đâu thể vì chuyện còn con này mà làm hỏng ngày vui của gia tộc. Vì thế Chu quản gia tùy ý phất phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ. Dẫn ra dãy bàn phía sau, nhanh lên, đừng làm vướng chân khách quý. Được cho phép nhập tiệc, hai anh em Chu Đại, Chu Tam mừng quính, cuống quýt gập người cảm tạ. Văn Trạch Tài và Thiên Nam cũng bắt chước cúi đầu rồi nhanh nhẹn nối gót tiến vào trong sân. Gã người làm chịu trách nhiệm nhận quà lễ không khỏi bĩu môi khinh bỉ. Cái đám đại liễu trấn này không biết xấu hổ à? Màng của tí quả mà rồng rắn kéo hẳn bốn người tới ăn trực. Thiệt tình, chả hiểu nổi. Câm miệng! Chu quản gia quắc mắt, nạt. Tập trung làm việc của mình đi. Dạ, thưa quản gia. Tên người làm tức khắc im bặt, không dám hò hé thêm câu nào nữa. Giống như những gì Văn Trạch Tài dự đoán, Chu quản gia sắp xếp cho bọn họ ngồi ở dãy bàn nằm tít trong góc kẹt, cách xa sân khấu nhất. Điều đáng nói là hai anh em Chu Đại, Chu Tam vẫn cực kỳ vui vẻ, thoải mái, như thể đã quá quen với cung cách đối xử kiểu này rồi. Mà mấy người xung quanh cũng không hề tỏ thái độ bất mãn, chắc cùng chung cảnh nghèo cho nên bị dồn hết xuống đây. Vừa đặt mông xuống ghế, đã có người lên tiếng hỏi thăm. Ồ, năm nay chi đại liễu trấn đi tận bốn người cơ à? Chu Đại phấn khởi vỗ đùi đen đét. Phải, nhờ hồng phúc tổ tiên soi chiếu cho nên khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Hôm nay dẫn đứa nhỏ tới đây để nó trông thấy việc đời. Chu Tam hào hứng tiếp lời anh trai. Nếu hôm nay may mắn gặp được lão thất thúc thì tốt quá. Biết đâu chừng cái đầu nó được khai mở, mai này lại là một thuật sư lừng lẫy thiên hạ cũng nên. Đám người xung quanh len lén bĩu môi xem thường, nhưng phải công nhận, đứa bé non khôi ngô, sáng sủa thật sự. Nếu nhánh bọn họ cũng đẻ được vài đứa thế này, có khi lại có cơ hội đổi đời, vươn mình khỏi vũng bùn nghèo khó. Tới lúc ấy chắc chắn sẽ nhận được sự công nhận và coi trọng của gia tộc. Nghĩ tới đây, nhóm nhà nghèo tức thì vực dậy tinh thần, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải ra sức tạo thêm người mới được. Nhân lúc khách khứa vẫn đang lộn xộn xếp bàn, Thiên Nam liền nhoẻn miệng cười, nũng nịu xin xỏ. Cha! Ừ, con đi chơi đi. Văn Trạch Tài vươn tay sờ đầu thằng bé, sau đó chỉ về hướng cửa ngách, nơi đó rất đông trẻ nhỏ đang tụ tập. Hai mắt Thiên Nam sáng quắc, nhanh nhẹn lách người như con sóc nhỏ. Chiếc bình buộc bên hông lắc qua lắc lại theo nhịp bước chân, nom thú vị vô cùng. Nam Nam, chạy chậm thôi, kẻo ngã. Chu Đại lo lắng dặn với theo. Vì bị hạ thuật, nên Chu Đại cho rằng Thiên Nam chính là con chó nhà mình, thế nên cực kỳ quan tâm và yêu chiều thằng bé. Vâng ạ. Thiên Nam lễ phép đáp lời, trong khi bước chân vẫn thoăn thoắt tiến về phía trước. Văn Trạch Tài ngồi tại chỗ yên lặng dõi theo con, không biết cậu bé dùng cách gì mà rất mau đã được đám trẻ chào đón nhiệt liệt. Đang chơi vui, bỗng có một thằng nhóc ước chừng 8-9 tuổi chỉ vào chiếc bình buộc bên hông Thiên Nam, hống hách, hỏi. Đây là cái gì? Thiên Nam vội vã lùi ra sau, hai tay che chắn kỹ càng. Cái này là sâu non, không chơi được. Sâu non á? Thằng nhóc cầm đầu giáo diết truy hỏi. Đâu, đưa đây ta xem nào, làm gì mà mày giấu kỹ vậy? Một thằng khác bé tuổi hơn, sớn xác nói hùa vào. Nhất định là thứ tốt đúng không? Thằng kia, mau giao nộp ra đây, mau lên. Thiên Nam ôm chặt trước bình, hoảng loạn lắc đầu. Không, không được, đây là của tôi. Tao bảo mày đưa tao cơ mà. Hai thằng, một lớn một nhỏ nhào tới, ngang ngược đòi cướp. Ngay tức khắc, Thiên Nam co giò chạy. Tất nhiên nó không chạy loạn mà chạy đúng đeo theo tuyến đường viên vệ quốc đã vẽ trước đó. Hai thằng nhóc kia vốn cậy bản thân là con cháu Thượng Dương Chu gia, từ bé đã được cưng chiều hết mực, vậy nên tính tình cực kỳ ngang tàn, hống hách. Thấy Thiên Nam là con cháu nhánh nhỏ mà cứ dám không phục tùng mệnh lệnh, chúng tức lắm, điên cuồng hô hoán đồng bọn đuổi theo. Bắt lấy nó, mau bắt lấy nó cho tao. Thế là một pha rượt đuổi náo loạn cả hội trường. Thiên Nam thục mạng chạy đằng trước, một đám lít nhít hối hả đuổi phía sau. Mấy người làm thấy vậy nhíu mày khó chịu, nhưng không thấy chu quản gia lên tiếng, cho nên bọn họ liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục công việc của mình. Đừng chạy! Đứng lại! Lúc này Thiên Nam không hề nghe được gì hết, bởi còn đang mải tập trung ghi nhớ bản đồ. Băng qua vườn thượng uyển, lượn qua vài ngã rẽ ngoằn ngoèo, rất mau nó đã dẫn dụ cả đám trẻ tới trước viện của Chu Thất Thúc. Lúc này, thằng nhóc lớn nhất mới phát hiện ra vấn đề. Nó lập tức dừng chân, hoảng hốt, hét toáng lên. Đừng vào! Tiếng hét của nó lớn đến độ Thiên Nam cũng phải giật mình. Cậu dựa vào tường bao, thở hổn hển. Chúng mày không đuổi, tao sẽ không chạy vào. Thằng nhóc nhỏ hơn cũng đuổi tới kịp lúc. Nó vừa chống gối thở dốc, vừa rối rít khuyên ngăn. Mau quay lại đây với chúng tao, mau lên! Vì là con cháu dòng chính, vậy nên hai đứa này từ lúc sinh ra đã thường xuyên bị bắt đi lấy máu. Thành ra chúng không lạ lẫm gì viện này. Thậm chí nếu nói nơi đây là ám ảnh địa ngục của chúng cũng không ngoa chút nào. Dẫu cho làm vương làm tướng hống hách ở đâu, chỉ cần tới viện Chu Thất Thúc là chúng nhũn như con chi chi. Hai thằng hướng về phía Thiên Nam điên cuồng vẫy tay. Đương nhiên, Thiên Nam không thèm để ý. Đừng mơ, chúng mày chỉ muốn cướp sâu của tao thôi chứ gì. Còn lâu tao mới nghe lời chúng mày. Không không không, tao thề tao không lấy của mày. Mau quay lại đây, nhanh lên. Hai thằng nhóc cuống quýt tít mù, không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Thấy vậy, đám nhóc đằng sau bắt đầu sao động. Trước khi tới đây, cha mẹ chúng đã dặn đi dặn lại là nhất định phải lấy lòng hai cậu ấm nhà Thượng Dương. Thế nên chúng ào ào xông lên, tranh nhau bắt Thiên Nam để giành ưu thế. Thời cơ chín muồi, Thiên Nam cố tình hét lên một tiếng, rồi ôm bình chạy tọt vào bên trong viện. Rồi, xong phim. Hai thằng nhóc Thượng Dương chỉ biết chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Còn đám nhóc kia vì không biết chuyện, cho nên vẫn hăng hăng máu, rượt đuổi, dầm dập phi thẳng vào giữa sân. Thằng nhỏ sợ quá khóc òa lên. Chết rồi, làm sao bây giờ? Tiêu rồi, phe này tiêu rồi, nhất định sẽ bị cha đánh chết. Thằng lớn hoảng loạn đến độ mềm nhũn người, trực tiếp quỳ thẳng gối xuống nền đất. Điều đó chứng tỏ Chu Thất Thúc tồn tại như một nỗi khiếp sợ kinh hoàng đối với từng đứa trẻ sống tại nơi đây. Nghe tiếng trẻ con cãi cọ ồn ào, huyên náo, Chu Thất Thúc tò mò mở bừng mắt. Lão biết tụi con nít rất sợ mình. Nếu không phải bị ép, bắt ép tới đây lấy máu thì chúng tuyệt đối không dám bén mảng qua bên này. Ngày thường trong viện chỉ có duy nhất Chu quản gia, đi lại, lo liệu công chuyện. Sao đột nhiên hôm nay lại đông khách ghé thăm quá vậy? Chu Thất Thúc đứng dậy, hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ của mình, rồi thong dong mở cửa, bước ra ngoài. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, gần như tất cả mọi người đều phải sững sờ, chấn động. Bởi lẽ mới mấy hôm trước vẫn còn là một lão già hom hem, khô khốc như sắp chết. Ấy vậy mà nay đã trẻ trung, khỏe mạnh, căng tràn nhựa sống, nhìn chỉ như trên dưới 50 tuổi là cùng. Chu Thất Thúc cực kỳ ham mê hư vinh, thích được sống trong những tiếng ca tụng, tâng bốc của người đời. Hôm nay nhân dịp thượng thọ cháu nội, cũng là đương gia đương nhiệm của Thượng Dương Chu gia, Chu Thất Thúc đã hút âm khí cả đêm qua để tu dưỡng thân thể, lấy lại vẻ thanh xuân trẻ khỏe. Tuy vẻ ngoài hào nhoáng này chỉ kéo dài được mấy ngày, nhưng lão cảm thấy rất xứng đáng. Nhân tiện ra mặt trấn áp các chi nhánh bên dưới, phô trương quyền lực cũng như uy thế của dòng dõi Thượng Dương. Bất thình lình, Thiên Nam đâm uỳnh vào người Chu Thất Thúc. Cậu ngước đầu nhìn lão một cái, rồi lật đật chui tọt ra phía sau, hốt hoảng, mách. Chú ơi, bọn nó bắt nạt cháu, muốn cướp sâu của cháu. Chú sao? Chu Thất Thúc liếm liếm môi, phấn khởi nở nụ cười tươi rói. Lão đưa mắt nhìn một lượt đám trẻ con đang đứng lố nhà lố nhố trong sân, rồi lại đánh mắt ra phía hai thằng nhóc Thượng Dương đang lấm lét núp ngoài cổng. Một hồi lâu sau, lão mới thủng thẳng cất lời. Các người bắt nạt nó. Hai thằng nhóc Thượng Dương run rẩy, cơ hồ vừa bò vừa lết vào trong sân. Có thể những đứa trẻ khác không nhận ra bộ dạng hiện tại của Chu Thất Thúc, nhưng với chúng thì hoàn toàn không hề xa lạ gì. Hai thằng siêu vẹo dìu nhau, lắp bắp mãi không thành câu. Lão thất... Lão sao? Chu Thất Thúc quắc mắc, thẳng tay vả một cái như trời giáng, khiến thằng lớn văng tít ra xa. Nó ôm ngực ho sặc sụa, cuối cùng nhổ ra một ngụm máu và một chiếc răng sữa trắng tinh. Nó lồm cồm bò dậy, nuốt hết mọi đau đớn, liên tục dập đầu thi xin tha. Chu Thất Thúc không thèm để ý, tiếp tục quay lại vui vẻ trò chuyện cùng Thiên Nam. Ngươi là người của chi nào? Thiên Nam chớp chớp đôi mắt đèn láy. Đại Liễu Trấn. Đại Liễu Trấn. Vì trong đầu không mấy ấn tượng, vậy nên Chu Thất Thúc cũng mất đi vài phần hứng thú. Đường lúc định duỗi tay đuổi bọn trẻ ra ngoài cho đỡ ồn ào, thì chợt phát hiện chiếc bình nhỏ trong tay Thiên Nam. Lão bất giác hít vào một hơi thật sâu, tức thì hai con ngươi vụt sáng. Cái ngươi đang cầm trong tay là gì? Thiên Nam nuốt nuốt nước miếng, run rẩy trả lời. Cháu bắt được con sâu, bọn họ muốn cướp cho nên cháu mới chạy trốn. Chủ Thất Thúc nhìn chằm chằm Thiên Nam một hồi rất lâu. Cảm giác bức bách khiến Văn Trạch Tài toát cả mồ hôi. Dĩ nhiên, anh không đời nào để Thiên Nam đơn thương độc mã chạy vào đó một mình. Trên người thằng bé hiện đang có đồ của anh. Thêm một lúc lâu nữa, Chu Thất Thúc mới híp mắt dò hỏi. Nếu giờ ta nói ta muốn sâu của ngươi, ngươi có cho hay không? Sắc mặt Thiên Nam dần dần tái dại, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra như tắm. Cũng may không phải chỉ một mình Thiên Nam mà toàn bộ đám nhóc trong viện này đều có chung bộ dạng như vậy. Cho chú này. Nói đoạn, Thiên Nam lật đật nhét cái bình vào tay Chu Thất Thúc. Tuy nhiên, lão không mở bình ra xem mà hơi cúi xuống, tóm chặt một bên bả vai Thiên Nam. Một cái chi nhỏ bé như Đại Liễu Trấn mà cũng có các cao nhân ẩn giật cơ à? Biết hạ hộ hồn thuật, công nhận bản lĩnh cũng lớn lắm đây. Hơn trăm năm nay ta chưa thấy qua mệnh thuật này rồi đấy. Tình thế cấp bách, Văn Trạch Tài buộc lòng phải tự cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Cơn đau tê tái khiến anh vô thức kêu thành tiếng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh tiếp tục cắn đầu ngón tay, tẩm máu lên đồng tiền vàng rồi nhét sâu vào trong miệng, mím môi, ngậm chặt. Hai mắt Chu Thất Thúc bắt đầu chuyển màu đỏ đồng. Cùng lúc ấy, đầu óc Thiên Nam cũng dần trở nên váng mất. Hình ảnh trước mặt chập chờn lúc tỏ lúc mờ, mông lung, vô định. Lão từng bước áp sát. Sâu, bắt được ở đâu? Mặt Thiên Nam thoát cái dại ra, đáp máy móc vô hồn. Cháu bắt ở khoảng đất bên cạnh nấm mồ sau núi. Chu Thất Thúc nhèo nhèo mắt. Lời này lão tin, bởi thức ăn của thực âm trùng là âm khí mà lại. Tuy nhiên, lão vẫn muốn thăm dò thêm. Là ai hạ hộ hồn thuật cho ngươi? Thiên Nam vẫn ngây ngốc y như cũ. Là cha cháu, vì cháu là con trai duy nhất. Cha bảo bên ngoài có rất nhiều người xấu, cho vậy nên trước khi chết đã hạ cho cháu. Đã chết rồi sao? Chu Thất Thúc chặt lưỡi tiếc rẻ. Người hạ được hộ hồn thuật chắc chắn thiên tư không kém, chỉ tiếc đoản mệnh rất sớm. Chu Thất Thúc nhấc tay khỏi người Thiên Nam. Trong chốc lát, màu đỏ đồng tiêu tán, ánh mắt khôi phục trạng dáng vẻ loài người. Đồng thời Thiên Nam cũng lập tức lấy lại ý thức. Chu Thất Thúc quay ra, nhìn về hướng hai thằng nhóc Thượng Dương đang run rẩy quỳ mọp giữa sân, lạnh lùng ra lệnh. Dẫn chúng nó ra ngoài. Hôm nay tâm tình ta tốt, không trách phạt các ngươi. Nếu có lần sau... Tuyệt đối không có lần sau. Xin Thất Thúc yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Thằng nhỏ không bị bạt tai, vội vàng hứa lấy hứa để, thái độ cực kỳ cung kính, lễ độ. Chu Thất Thúc vừa lòng, cầm chiếc bình đi thẳng vào phòng trong. Thiên Nam rũ mắt che giấu biểu cảm, cũng may cha đã cẩn thận bọc đường hậu. Bằng không chắc chắn ban nãy nó đã bị rơi vào mê hồn trận của Chu Thất Thúc rồi. Cơn đau trên vai từ từ giảm bớt, sắc mặt Thiên Nam cũng dần hồng nhuận bình thường. Đợi tới lúc cậu quay trở về bên cạnh cha, lễ thượng thọ đã bắt đầu khai tiệc. Cha, cha bị thương à? Thiên Nam bắt lấy tay của Văn Trạch Tài, sốt sắng hỏi dồn. Đích thực tình trạng đang rất bất ổn, nhưng vì không muốn để con lo lắng, Văn Trạch Tài liền duỗi tay ôm thằng bé vào lòng, thanh âm có chút thều thào, vô lực. Cha không sao, hôm nay Thiên Nam đã làm rất tốt, con giỏi lắm, con trai. Vành mắt Thiên Nam hoe đỏ, nép sát người, gắt gao ôm lấy cánh tay cha. Khi đang muốn thì thầm kể chuyện, thì bất chợt phát hiện đằng sau đang có người kéo kéo lưng áo mình. Hai cha con ngỡ ngàng quay lại, chợt trông thấy một chiếc đùi gà vàng ươm to bự được Chu Đại dành riêng cho Thiên Nam. Anh ta chậm chạp lên tiếng. Ăn, ăn đùi gà đi. Riêng khu vực xóm nhà lá phía này, khẩu phần mỗi bàn chỉ có một chiếc duy nhất. Thiên Nam hơi ngẩng đầu nhìn rồi lại dụi sâu vào lòng ngực cha. Đồ ăn nhà họ Chu, nó không thèm. Trước cặp mắt hết sức chân thành của Chu Đại, Văn Trạch Tài liền nhẹ giọng dỗ dành con. Ăn đi, không sao đâu. Chần chờ mãi, cuối cùng Thiên Nam cũng ngẩng đầu, thò bàn tay bé xíu qua cầm lấy chiếc đùi gà. Hai anh em Chu Đại, Chu Tam bất chợt cười phá lên, biểu cảm hết sức ngốc nghếch, khờ khạo. Tiệc vừa tàn, bọn họ đã nhấp nhổm về cho sớm, bởi trấn Đại Liễu cách đây rất xa, nếu không nhanh thì trời tối mù tối mịt mất. So với các chi giàu có thịnh vượng khác, bọn họ phải lao động cực nhọc hơn nhiều. Hầu hết các việc chân tay như trồng trọt, chăn nuôi, săn bắt, hái lượm đều không thiếu món nào. Nói chung tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, cuộc sống vất vả vô cùng. Mà nguyên nhân sâu xa cũng là vì chi bọn họ căn bản chả ai biết mệnh thuật, mệnh thung là cái khỉ gì. Cùng lắm chỉ có cụ ông già nhất trong thôn là biết chút ít tướng số, xem ngày xem giờ vớ vẩn, vậy thôi. Bởi thế cho nên mới bảo chi được mỗi cái mác họ Chu, chứ nào có chút liên quan gì tới đoán mệnh đại thế gia danh tiếng lừng lẫy. Chu quản gia lạnh lùng nhìn bốn người trước mặt. Ông ta mở sổ gạch bỏ dòng chữ Đại Liễu Trấn, rồi lấy ra 100 đồng đưa cho hai anh em Chu Đại, Chu Tam đang chết lặng vì quá sốc. Từ giờ trở đi, Đại Liễu Trấn không còn là chi nhánh của Chu gia đại gia tộc. 100 đồng này là tâm ý của Chu Thất Thúc cho đám nhỏ. Về sau các ngươi đừng tới đây nữa. Dứt lời, ông ta phất nhẹ hai cái ngụ đuổi đi. Hai anh em Chu Đại, Chu Tam bàng hoàng mất phương hướng, cơ hồ chân thấp chân cao, thất thần rời khỏi nhà tổ Chu gia. Ra khỏi lối rẽ, Văn Trạch Tài âm thầm giải thuật cho bọn họ. Chu Đại, Chu Tam chỉ nhớ hôm nay mình tới nhà tổ mừng thọ, nhưng đã làm phật ý bề trên vì lễ vật quá hèn mọn. Vậy nên cả chi đã bị gạch tên khỏi dòng họ và đuổi đi với 100 đồng tiền mặt. Chu Đại phiền muộn nhìn sấp tiền trên tay, còn Chu Tam thì sờ sờ cái bụng mới no lưng lửng. Anh cả, từng này tiền đối với họ thì chỉ là con bò rụng lông thôi, nhưng đối với ta là cả gia tài đó. Cấy sấp mặt cả đời cũng chả tích cóp được số này đâu. Hơn nữa nhà tổ cũng đã chướng mắt chúng ta từ lâu rồi. Tách ra, âu lỡ chuyện cũng là chuyện tốt mà. Nghe thằng em phân tích bùi tai, Chu Đại gật gù, nhét tiền vào túi. Chú nói phải, giờ chúng ta có thể yên tâm tập trung chăn nuôi trồng trọt, cải thiện cuộc sống, đỡ phải một năm đôi ba lần đau đầu chuẩn bị lễ lạt nọ kia, không nơm nớp lo âu cũng chả cần nhìn đến sắc mặt ai hết. Tư tưởng được đả thông, ảo não âu sầu cũng tan biến, hai anh em vui vẻ nhẹ bước ra về. Người vừa đi khỏi, viên vệ quốc lập tức có mặt tiếp ứng. Anh hết hồn đỡ lấy Văn Trạch Tài gần như sắp lả đi. Còn Thiên Nam thì nước mắt lưng tròng nhưng không dám khóc. Nó cắn chặt môi, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt tái nhợt của cha, để lỡ có gì còn phát hiện kịp thời. Viên vệ quốc bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Trời đất ơi, sao anh liều quá vậy? Sao lại dùng hộ hồn thuật? Không có việc gì, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn thôi. Văn Trạch Tài lắc đầu xua đi những mảng tối sáng chập chờn trước mắt. Anh gắng gượng giải thuật cho mình và Thiên Nam, sau đó chỉ kịp thều thào một câu. Phiền chú đưa hai cha con anh về. Rồi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Cha! Thiên Nam gào lên thất thanh, ôm chầm lấy cha khóc nức nở. Viên vệ quốc cắn chặt răng, xốc mạnh Văn Trạch Tài lên lưng rồi quay sang dỗ dành thằng bé. Ngoan, đừng khóc. Giờ chúng ta đi tìm xe về nhà. Con nhớ đi theo sát sư phụ. Cẩn thận, đừng để bị lạc nha. Thiên Nam ngoan ngoãn lau nước mắt, đôi chân ngắn cũn loạng choạng đuổi theo sư phụ. Hộ hồn thuật là một loại mệnh thuật chuyên dùng để bảo vệ, hộ thân cho người khác. Thông thường, mỗi người đều có ba hồn bảy vía. Ba hồn gồm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Tương tự, vía cũng được chia thành bảy loại là thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế và xú phế. Phương thức thi triển thuật này chính là đem mệnh hồn cùng ba vía của mình đặt lên thân thể đối tượng cần được bảo hộ. Như vậy, đối phương sẽ có cùng lúc hai sinh mạng, một là của bản thân và một là của người bảo hộ. Vì thế, cho nên lúc Chu Thất Thúc áp chế Thiên Nam, cái lão đánh bật ra không phải là bản thể thằng bé, mà là một hồn ba vía của Văn Trạch Tài. Và đó cũng là lý do vì sao khi thuật được cởi bỏ, Văn Trạch Tài đã phải hứng chịu phản vệ rất nặng nề, chịu cho mình và gánh cả phần của Thiên Nam nữa. Vật lộn mãi mới đưa được hai cha con về tới nhà. Viên vệ quốc gần như kiệt sức. Anh giải thích sơ bộ. Tình hình là anh Tài sẽ hôn mê 7 ngày 7 đêm, do hồn phía đều đang bị tổn thương nghiêm trọng. Rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cả thọ mạng sau này. Còn Thiên Nam thì không sao đâu. Cu cậu cũng kiên cường lắm. Cố chịu đựng cho tới tận khi leo lên xe mới lịm đi. Cứ để nó ngủ một ngày, tỉnh dậy là ổn thôi. Hai lỗ tai Điền Tú Phương ù đặc, đầu óc trống rỗng nhìn chồng và con trai mới sáng nay còn nói cười khỏe mạnh, vậy mà giờ đây nằm ngay đơ trên giường như hai khúc gỗ. Triệu Đại Phi cũng chết lặng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì khi thấy sư phụ rõ ràng đã hôn mê, nhưng cái trán vẫn nhăn tít như thể vẫn còn rất nhiều trăn trở, suy tư. Trần Vân Hồng thì len lén đứng tựa cửa lau nước mắt. Cô rất sợ nhưng không dám khóc to vì ngại ảnh hưởng tới tâm trạng của sư mẫu. Bàng hoàng một lúc lâu, Điền Tú Phương đột nhiên quay sang túm chặt lấy cánh tay viên vệ quốc, run rẩy hỏi. Giờ phải làm sao? Chúng ta có thể làm gì để giúp anh Văn hạn chế thương tổn xuống mức thấp nhất? Đúng rồi, giờ không phải lúc buồn bã mà phải tập trung tìm biện pháp. Tức thì cả Triệu Đại Phi lẫn Trần Vân Hồng đều đổ dồn ánh mắt về phía viên vệ quốc, nín thở chờ đợi. Ba cặp mắt như ba luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai viên vệ quốc. Đứng bên cạnh, chú Trung và Trương Toàn chỉ biết lắc đầu, khẽ khẽ thở dài. Chị dâu, thú thực với chị, ngoài cái tên ra thì em hoàn toàn không biết gì về thuật này hết. Vậy nên cách thức tu dưỡng cũng chỉ có mình anh Văn biết thôi. Xin lỗi, mặc dù rất muốn nhưng em thực sự không biết phải giúp bằng cách nào nữa. Viên vệ quốc xấu hổ cúi thấp đầu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân bất tài vô dụng như lúc này. Trung Nhiên tiến lại gần, siết nhẹ nắm tay an ủi chồng. Và thế là trong vòng 7 ngày tiếp theo, Điền Tú Phương, Triệu Đại Phi cùng Trần Vân Hồng thay nhau chúc túc trực bên giường chăm sóc Văn Trạch Tài. Cửa hàng đoán mệnh tạm ngưng hoạt động, còn tiệm quần áo thì nhờ vợ chồng Trung Nhiên, viên vệ quốc trông hộ. Thiên Nam rất ngoan, mỗi ngày thằng bé đều quanh quẩn bên cha, đêm ôm gối ngủ sát bên, ngày giúp mẹ lau mình, thay quần áo cho cha. Điền Tú Phương xoa đầu con trai. Thiên Nam ngoan lắm, hôm nay cha sẽ tỉnh lại thôi. Tuy nhiên, Thiên Nam lại cắn môi buồn rầu. Nhưng mà giờ đã là cuối ngày rồi. Điền Tú Phương rũ mắt, nén tiếng thở dài. Không sai, hiện giờ đã là buổi tối của ngày thứ bảy. Và anh vẫn chưa tỉnh. Đúng lúc này, Triệu Đại Phi đẩy cửa tiến vào, trên tay bưng tô cháo nóng hổi. Sư mẫu, ráng ăn chút gì đi. Điền Tú Phương ủ rũ lắc đầu. Sư mẫu không đói, không muốn ăn. Mấy ngày liền, Điền Tú Phương chả ăn uống được gì, thậm chí uống ngụm nước cũng ói ra bằng sạch. Mọi người đều biết cô ấy vì lo lắng quá độ cho nên đã phát bệnh đau dạ dày. cứ kéo dài thế này chẳng sớm thì muộn cũng quỵ mất thôi. Trần Vân Hồng khệ nệ ôm cái bụng bầu tới bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ. Không muốn ăn cũng cố nuốt một chút đi sư mẫu. Nếu sư phụ tỉnh dậy mà thấy sư mẫu gầy sọp đi thế này, chắc chắn thầy sẽ không vui đâu. Điền Tú Phương vẫn lắc đầu thở dài. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, kể cả có bị nghe mắng thì sư mẫu cũng thấy vui. Tuy nhiên, đêm đã đi qua nhưng Văn Trạch Tài vẫn nằm im lìm như cũ. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng cũng vô tình làm hiện rõ những khuôn mặt thất vọng cùng cực. Tất cả mọi người đều tập trung xung quanh giường anh, nín thở chờ đợi, nhưng phép màu đã không xuất hiện. Hôm nay, đã bước sang ngày thứ 8, và Phan Trạch Tài vẫn chưa tỉnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy được chứ? Viên vệ quốc nóng nảy, vò đầu bứt tóc. Điền Tú Phương ngồi thẫn thờ bất động, không muốn làm gì, không muốn nói gì, cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động gì xung quanh. Tất cả sự chú ý lúc này chỉ đổ dồn vào một người duy nhất, người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Trương Toàn nhẹ nhàng vươn tay kiểm tra mạch tượng của Văn Trạch Tài. Mạch đập rất đều và ổn định, tốt hơn nhiều so với mấy hôm mới về. Đáng lý phải tỉnh rồi mới đúng chứ nhỉ? Triệu Đại Phi thở dài tiếp lời. Da rẻ hồng hào, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn, chỉ có điều vẫn không có phản ứng gì hết. Chú Trung sờ sờ cằm, nghi ngờ phỏng đoán. Không lẽ là mất hồn? Mất hồn? Viên vệ quốc ngẩn phắc đầu dậy. Hay thử gọi hồn đi. Gọi hồn sao? Trần Vân Hồng và Trung Nhiên liếc nhau, cơ hồ đồng thanh nói. Mọi người biết cách không? Viên vệ quốc đứng bật dậy. Có người biết. Giờ tôi lập tức đi tìm. Sẽ trở lại mau thôi. Vì thời gian cấp bách, viên vệ quốc chạy sang hàng xóm mượn xe đạp phóng đi vù vù như bay. Triệu Đại Phi ngồi thừa xuống bên cạnh vợ, thở dài bất lực. Chắc sư phụ Thiên Nam đi mời đạo sĩ. Chú Trung gật đầu đồng tình. Chỉ có đạo sĩ mới biết cách gọi hồn chuyên nghiệp và bài bản. Chuyên nghiệp sao? Hai chữ này làm cho mấy người Triệu Đại Phi có chút mờ mịt không hiểu. Bộ cũng lắm thủ tục rắc rối vậy sao? Về phần Văn Trạch Tài, đích thực, anh đang rơi vào tình thế tương đối phiền toái. Mệnh hồn sau khi xuất ra tự nhiên không chịu quay trở về thân thể này. Nhận thấy tình huống khó khống chế, Văn Trạch Tài quyết định xuất luôn hai phần hồn còn lại đuổi theo mệnh hồn. Không ngờ lại kéo nhau về nguyên kiếp ở tương lai. Lúc này, Văn Trạch Tài đang đứng trước bài vị tổ tiên Văn gia. Anh ngỡ ngàng bật thốt. Tại sao lại có tận ba cái? Xung quanh tối đen như hũ nút, đâu đó văng vẳng như có tiếng tụng kinh. Dần dần, âm thanh và hình ảnh rõ nét hơn. Văn Trạch Tài giật mình quay phắt đầu lại, liền trông thấy một nhóm sư thầy đang lầm rầm tụng kinh gõ mõ. Ấy khoan, dừng khoảng là 2 giây. Hình như họ đang tụng kinh siêu độ thì phải. Văn Trạch Tài lật đật quay lại bàn thờ kiểm tra, liền phát hiện kế bên bài vị của ông nội là bài vị khắc họ tên mình. Vậy chẳng phải đây chính là lễ cầu siêu cho Văn Trạch Tài anh hay sao? Đang lúc mơ mơ hồ hồ, Văn Trạch Tài nghe thấy giọng nói ồ ồ như vịt đực, hết sức quen thuộc. Chú Văn, chú ra đi thanh thản. Kiếp sau nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc và vui vẻ chú nhé. Cái gì vậy trời? Khóe miệng Văn Trạch Tài bất giác giật tăng tăng. Anh quyết định đi xuống bên dưới xem thế nào. Thì ra có một cậu thanh niên trẻ tuổi đang quỳ bên cạnh các sư thầy. À, thằng nhóc này anh biết. Nó là người đã từng được anh cứu mạng. Chắc nghe tin anh bị tai nạn chết bất ngờ. Sợ anh thành lễ quỷ vất vưởng không siêu thoát, cho nên mới lập đàn lễ, thỉnh hòa thượng tới cầu siêu cho anh đây mà. Văn Trạch Tài ghé mắt đọc tờ sớ được đặt trịnh trọng trên bàn lễ. Ồ, thì ra anh mới chết được 1 tháng thôi à? Chẳng lẽ không gian khác nhau cho nên thời gian cũng bị sai lệch? Cậu thanh niên vừa xì sụp khấn vái, vừa thút thít nói trong nước mắt. Chú Văn, cháu chỉ có thể làm thế này thôi. Nhưng chú yên tâm. Thanh minh hàng năm, cháu hứa sẽ tới cúng bái chú. chú yên tâm siêu thoát đi, đừng vướng bận gì hết. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài, vươn tay sờ sờ đầu nó. Tuy rằng nó vô tình chiêu hồn anh bay tới tít tận đây, nhưng phải công nhận một điều, thanh niên này rất có tâm, không uổng công anh đã cứu sống nó. Thiên linh linh, địa linh linh, khẩu xuất niệm chân linh, ba hồn bảy vía Văn Trạch Tài ở đâu, mau mau quay về đây gấp. Leng keng, leng keng. Đúng lúc này, hàng loạt tiếng ồn ào đinh tai nhức óc dội thẳng vào tai. Tiếp theo đó có một vầng sáng chói mắt không biết từ đâu ào ào lao tới, nhanh chóng nuốt chửng lấy anh. Chồng ơi, dậy đi, đừng ngủ nữa chồng ơi. Văn Trạch Tài nặng nề hé mi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt xanh xao, tiều tụy của vợ. Anh nhíu mày không vui. Sao em gầy quá vậy? Bởi vì lâu ngày không nói chuyện cho nên giọng anh khàn đặc, nói gần như không ra tiếng. Thấy vậy, Triệu Đại Phi vội vàng rót chén nước ấm, nhẹ nhàng nâng đầu sư phụ dậy, cẩn thận đút từng chút một. Còn sao nữa? Sư phụ hôn mê bao nhiêu ngày là sư mẫu mất ăn mất ngủ bấy nhiêu ngày đấy. Anh tỉnh là tốt rồi, em không sao. Điền Tú Phương mỉm cười, dùng sức lau sạch nước mắt rồi nhìn về phía người thanh niên cao gầy đang đứng bên cạnh viên vệ quốc. Chồng à, lần này nhờ vị tiên sinh này mà sư phụ Thiên Nam mời về, cho nên anh mới tỉnh lại được đấy. Văn Trạch Tài chậm rãi nâng người ngồi dậy, khó nhọc nhịn xuống cơn choáng váng, khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Vị đạo sĩ hơi hơi nhướng mày, cười phờ lớ. Chuyện nhỏ ấy mà, có tốn công tốn sức gì đâu, đừng khách sáo. May mắn là anh thất hồn thời gian ngắn, bằng không cũng gây go to đấy. Văn Trạch Tài mệt không nói nổi, chỉ có thể gắng gượng gật đầu mỉm cười. Điền Tú Phương vội vàng đỡ chồng nằm xuống nghỉ ngơi. Triệu Đại Phi hối hả chạy xuống bếp múc cháo, còn viên vệ quốc dẫn vị đạo sĩ ra ngoài phòng khách ngồi uống nước. Cuối cùng Văn Trạch Tài cũng tỉnh, mọi người như chút được gánh nặng ngàn cân, nhất là Điền Tú Phương. Cô như cây khô được hồi sinh, hào phóng hết tặng bao lì xì rồi lại nhiệt tình mời cơm. Tuy nhiên vị đạo sĩ chỉ nhận tiền, còn bữa cơm thì đành lịch sự khước từ. Viên vệ quốc biết anh ta bận rộn, thành ra cũng không níu giữ mà nhanh chóng leo lên xe đạp, đích thân chở người về tận nhà. Ở trong phòng, Triệu Đại Phi vừa cẩn thận bón cháo cho sư phụ, vừa liền thoáng thuật lại tình hình. Công nhận tay đạo sĩ kia cũng lợi hại thật, chỉ tốn có 2 phút là gọi được thầy tỉnh rồi. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài. Lần này cũng do thầy sơ suất, hộ hồn thuật không thể tùy tiện dùng bừa. Đích thực nguyên nhân chính là tiền kiếp của anh, nhưng nói gì thì nói, hai thân thể vẫn hoàn toàn riêng biệt. Hồi mới xuyên về, phải khó khăn lắm linh hồn và thể xác mới có thể hợp nhất. Thế nhưng vì sử dụng hộ hồn thuật cho nên lại bị phân tách. Vừa lúc đời sau có người làm lễ siêu độ, thành thử mệnh hồn mới lướt qua thân thể này, trực tiếp vượt thời không đi thẳng tới thân xác ban đầu mà nó vốn thuộc về. Triệu Đại Phi thở dài. Chắc Thiên Nam sợ lắm. Mấy ngày hôm nay nó quanh quẩn bên thầy suốt, ngày cũng như đêm, không rời nửa bước. Nhắc mới nhớ, Văn Trạch Tài sửng sốt hỏi. Thiên Nam đâu? Triệu Đại Phi đáp. Ban nãy đạo sĩ tới, trung nhiên dắt hai đứa nhỏ sang viên gia rồi, để con đi đón tụi nó về. Biết cha đã tỉnh, Thiên Nam mừng lắm, hộc tốc lao phăng phăng về nhà. Tuy nhiên tới cửa phòng thì cu cậu lại do dự, không dám bước vào. Nhìn thấy thái độ cẩn thận rụt rè của thằng bé, chóp mũi Văn Trạch Tài cay xè chua xót, anh mỉm cười vẫy vẫy tay. Sao còn đứng đó? Hai đứa mau vào đây với cha, nhanh lên. Thiên Nam xúc động khịt khịt mũi, với tay kéo cả Hiểu Hiểu chạy ùa vào lòng cha. Văn Trạch Tài mỗi tay ôm một đứa, ba cha con ôm chặt lấy nhau, dù không nói gì nhưng được nằm trong lòng cha cũng đủ khiến Thiên Nam và Hiểu Hiểu hạnh phúc tột cùng. Tiếp theo, Văn Trạch Tài phải nằm yên trên giường tu dưỡng nửa tháng, tới khi anh chính thức bình phục cũng vừa khéo đến ngày khai giảng nhập học. Trong quãng thời gian ở nhà dưỡng thương, vì sợ anh nằm một chỗ sinh buồn chán cho nên viên vệ quốc, chú Trung và Trương Toàn thường xuyên thay phiên nhau sang đây nói chuyện giải khuây. Nhắc tới Trương Toàn, dạo này ngoại hình đã khôi phục tương đối tốt rồi, giờ trông chỉ hơn 40 tí chút thôi. Để phòng ngừa vạn nhất, mọi người thống nhất giới thiệu với bên ngoài đây là con trai Trương Toàn. Tự nhiên bị giảm một cấp bậc, Trương Toàn không những không vui mà ngược lại còn muôn phần thích thú. Mỗi ngày, chú sẽ cố ý lượn ra ngoài vài vòng, đi tìm đám bạn già ngày trước, giả vờ hỏi thăm vài câu để xem bọn họ đánh giá thế nào về mình. Cái cảm giác không ai biết, chỉ một mình biết, nó thú vị vô cùng tận. Cái trò này Trương Toàn chơi hoài không biết chán, hễ ở nhà buồn buồn là lại tủm tỉm đi kiếm một ông bạn để lừa. Hôm nay, Trương Toàn cũng mới lượn một vòng xong, đi chán đi chê mới quay về nhà Văn Trạch Tài ngồi nghỉ. Với tay tự phục vụ một cốc trà mát lạnh, Trương Toàn tủm tỉm thông báo. Lão khốn ấy bắt đầu dùng thực âm trùng rồi đấy. Vốn dĩ bản thân Văn Trạch Tài cũng không biết Trương Toàn đã giấu huyền cơ gì bên trong con thực âm trùng kia. Nhưng nom bộ dáng ông chú cao hứng như vậy, nhất định là chuyện tốt rồi. Sớm vậy cơ à? Văn Trạch Tài nghiêng mình dựa vào đầu giường. Trong góc nhà, chiếc quạt điện được Triệu Đại Phi xách từ tiệm đoán mệnh về đang è è thổi gió, xua đi cái không khí oi nóng những ngày cuối hè. Trương Toàn nhếch mép cười mỉa. Nghe Thiên Nam kể, hôm đó thằng bé gọi lão ta là chú, đoán chừng lão đang sướng, thế nên mới điên cuồng hút âm khí vô tội vạ. Đến khi lão bình tĩnh lại thế nào cũng tăng cường bắt bớ âm nam, âm nữ với cả dã thuật sư cho xem. Văn Trạch Tài cau chặt mày. Chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp đối phó. Theo thói quen, Trương Toàn rút điếu thuốc định châm lửa hút, nhưng chợt nhớ tới Văn Trạch Tài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông liền yên lặng cất ngược vào túi. Chắc chắn lão không dám tung hoành ở trong thành phố đâu. Nhưng những người ở khu vực nông thôn hoặc vùng sơn cước thì khó nói lắm. Chỗ đó nghèo, chỉ cần có tiền thì muốn gì cũng được hết. Nào có xem mạng người ta ra cái thá gì đâu. Nói tới đây, Trương Toàn tự hồ nhìn thấy lại cảnh tượng mẹ mình bị cả đám người trói chân trói tay, lôi sành sạch ra khỏi nhà. Ánh mắt bà lúc đó phủ đầy bi thương và bất lực. Văn Trạch Tài nói tiếp. Thế còn dã thuật sư thì sao? Có thể liên hệ được bao nhiêu? Vốn dĩ lăn lộn từ đó đi lên, phải nói rằng mạng lưới quen biết của Trương Toàn vô cùng rộng. Tuy nhiên ông lại lắc đầu phản đối. Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà liên kết với bọn họ không phải là chuyện đơn giản đâu. Đừng quên, nhân tâm khó lường. Vạn nhất đụng phải tai mắt của Chu gia là chết cả nút. Văn Trạch Tài mệt mỏi day day chán. Cũng đúng. Vậy thả tin tức ra đi. Nói là Chu Thất Thúc đang giáo giết truy lùng âm nam âm nữ và dã thuật sư để nuôi âm trì. Lòng người hoảng loạn chắc chắn sẽ tự kết đồng minh, không cần chúng ta ra mặt kêu gọi. Chính xác, tôi cũng đang có ý như cậu. Trương Toàn tán đồng ngay. Trương Toàn đi không bao lâu thì viên vệ quốc tìm tới. Hiện tại cậu ấy đang hỗ trợ tại tiệm đoán mệnh, bởi Triệu Đại Phi mới chỉ thông thạo mỗi xem chỉ tay, đa số khách đều phải nhờ viên vệ quốc ra mặt xử lý giúp. Nhưng mà đang trong giờ làm, sao lại chạy về đây thế này? Văn Trạch Tài ngạc nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Viên vệ quốc bối rối ho khụ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cười hì hì. Chẳng phải lúc trước em có mời một vị đạo sĩ tới gọi hồn cho anh sao? Anh nhớ không? Thì là hắn nhờ em hỏi anh tung tích của một người. Tìm người sao? Văn Trạch Tài thoáng sửng sốt. Người nào? Cũng là đạo sĩ à? Viên vệ quốc gật lấy gật để. Đúng rồi. Hắn bảo trên người anh có tránh quỷ thuật pháp. Nghe đâu loại thuật pháp này đã thất truyền cả ngàn năm rồi. Trùng hợp, hắn cực mê nghiên cứu cổ đạo, cho nên muốn hỏi xin phương thức liên hệ với vị cao nhân kia. Nghe tới đây, Văn Trạch Tài đã lờ mờ đoán được vị cao nhân đó là ai rồi, song vẫn khó hiểu, hỏi. Hắn muốn tìm sau ngày đó không trực tiếp hỏi anh luôn, mà bây giờ lại phải mất công thông qua chú. Viên vệ quốc bĩu môi. Chẳng phải anh ghét nhất đạo sĩ còn gì. Em nghe Đại Phi kể hồi nhỏ anh bị đạo sĩ búng thằng em, cho nên mới thù hận tới tận bây giờ. Chắc chắn sợ anh chướng mắt cho nên không dám mở miệng hỏi. Nhỡ đâu anh ghét anh không nói hoặc giả cố tình trả lời bậy bạ thì sao? Sắc mặt Văn Trạch Tài thoát cái đen sì. Khó trách ngày đó tên đạo sĩ kia cứ nhìn anh rồi tủm tỉm cười. Văn Trạch Tài nghiến răng trèo trẹo. Làm gì có chuyện ấy? Thằng Đại Phi toàn phao tin đồn nhảm. Viên Vệ Quốc nhướng mày cười cười. Thôi mà, cùng là đàn ông với nhau em hiểu mà, có gì phải ngại. Trên đời này làm gì có nỗi đau nào qua được nỗi đau bị búng tờ rim. Viên Vệ Quốc! Văn Trạch Tài bặp môi, dùng sức ném thật mạnh trước gối. Viên Vệ Quốc nhanh nhẹn đỡ lấy, lè lưỡi cười. Được rồi, em đùa chút thôi. Văn Trạch Tài ghét bỏ, liếc xéo. Nói vào chính sự đi, tránh quỷ thuật pháp là cái gì? À, cái này em hỏi kỹ rồi. Tránh quỷ thuật pháp là một loại phép thuật không những có thể ngăn cản được yêu ma quỷ quái, mà còn đánh bật được cả các loại tà vật trên đời. Nói tới đây, Viên Vệ Quốc không khỏi chép miệng tiếc rẻ. Nếu năm đó trung niên nhà em cũng có cơ may gặp được cao nhân thì tốt quá rồi. Ở đấy mà tưởng. Văn Trạch Tài nguýt một cái rõ dài. Nhưng mà thực sự anh không quen biết vị đạo sĩ đó. Anh nói thật đấy. Nhưng đúng là không thể phủ nhận, ông ta cực kỳ lợi hại. Có thể nói là cao nhân bậc nhất trong giới đạo sĩ. Kế đó, Văn Trạch Tài tóm tắt sơ bộ ân oán giữa Hạ Gia và vợ chồng Hắc Bạch Hồ Ly cho Viên Vệ Quốc nghe. Ngày đó, sau khi ông ấy mang Bạch Hồ đi, chị Hạ lập tức được trả lại sinh mạng. Hiện tại chị ấy đang sống rất tốt. Anh và ông ấy chỉ nói chuyện đúng một câu, thậm chí mặt mũi ngang dọc thế nào còn chưa thấy rõ. Nói cái gì cơ? Viên Vệ Quốc sốt sáng hỏi dồn, khó lắm mới có cơ hội nghe chuyện của cao nhân. Chẳng trách cậu chàng lại hứng thú bừng bừng đến vậy. Ông ấy nói... Văn Trạch Tài sờ sờ cánh mũi, có chút xấu hổ, thuật lại. Ngươi không phải là đối thủ của Bạch Hồ đâu. Viên Vệ Quốc há hốc họng, câm nín toàn tập. Mãi sau mới tò mò hỏi tiếp. Nhưng mà vì cái gì ông ấy lại tốt bụng như vậy? Tự động giúp anh tránh tà ma quỷ quái. Văn Trạch Tài sờ sờ mặt mình. Chắc là thấy hồn thể anh bất an cũng nên. Quả thực khi ấy, linh hồn và thân xác anh vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất. Nhưng đạt tới trình độ liếc mắt là phát hiện ra ngay thì chắc chắn phải thuộc diện tu vi cao, thần thông quảng đại. Chợt nhớ tới phong thái ôm dung, giọng điệu nhàn nhã bất cần, Văn Trạch Tài liền bổ sung thêm. Hoặc nói đúng hơn, đối với ông ấy đây chỉ là một phép thuật còn con, cho nên tiện tay giúp đỡ thôi. Đích thị là bậc cao nhân trong các cao nhân. Nói thừa. Viên Vệ Quốc là mặt quỷ rồi đứng dậy rời đi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Văn Trạch Tài đột nhiên hỏi vợ. À, đúng rồi. Hôm đám cưới Tần Dũng nhà mình có đi không em? Theo lịch, Tần Dũng kết hôn vào đúng lúc Văn Trạch Tài vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, Điền Tú Phương lại lắc đầu cười cười. Chưa, chú ấy chưa cưới anh ạ. Sao lại chưa? Văn Trạch Tài sửng sốt, vơ vội lấy cuốn lịch gấp gáp lật dở. Ủa, đúng ngày rồi mà, tại sao không kết hôn? Điền Tú Phương nhẹ nhàng rút cuốn lịch lại, tùy ý đặt lên bàn rồi níu lấy tay chồng, mỉm cười. Mấy ngày anh hôn mê bất tỉnh, Tần Giao lo lắng vô cùng cho nên quyết định lùi hôn sự lại đợi tới khi anh tỉnh. Văn Trạch Tài nhíu mày. Cái thằng bậy bạ hết sức, đám cưới là chuyện lớn. Đã định ngày định giờ rồi thì sao có thể nói lùi là lùi, không sợ bị cha mẹ vợ tương lai xé thành trăm mảnh à? Điền Tú Phương bật cười. Không có, nghe đâu Tần Dũng đã thưa chuyện rõ ràng với bên đó rồi. Thế mà mấy ngày nay sang thăm nó không nói năng gì hết, cứ lơ lơ đi. Văn Trạch Tài nào ảo não ôm đầu. Làm lỡ chuyện tốt của hai đứa nó mất rồi. Ngày mai em kêu thằng Dũng sang đây anh bảo. Vâng, em biết rồi. Để mai em đi gọi cho. Điền Tú Phương e ấp dựa vào vai chồng. Chồng này, hứa với em đi, đừng có lần sau nha anh. Văn Trạch Tài rũ mắt chần chừ, khó nhọc đưa ra lời hứa. Được, em yên tâm. Sáng hôm sau, vừa nghe chị dâu bảo anh Văn muốn tìm mình, Tần Dũng đã ba chân bốn cẳng chạy ngay, vất luôn cả bữa sáng ra sau đầu. Biết tính tình chú em nóng nảy vội vàng, cho nên chú ấy vừa hớt hơ hớt hải chạy tới là Văn Trạch Tài chỉ ngay vào chén cháo trắng cùng đĩa màn thầu được xếp gọn trên bàn. Ăn trước đi, rồi nói chuyện. Vì để giúp Văn Trạch Tài sinh hoạt được thoải mái, Triệu Đại Phi đã đặt thợ mộc đóng chiếc ghế bố. Ban ngày anh ra hiên nằm, vừa đón gió trời, vừa nhìn bọn trẻ chơi đùa. Lâu lâu vặn radio nghe cho vui tai. Nhìn bữa sáng nóng hổi được chuẩn bị sẵn cho mình, Tần Dũng cười hắc hắc, gãi đầu. Anh Văn, em... Đi rửa tay đi. Văn Trạch Tài chỉ vào bộ móng mới vừa vò đầu bứt tóc. Tần Dũng lè lưỡi, chạy biến ra giếng ảo ảo múc nước, tiện thể rửa luôn cả mặt mũi chân tay, sạch sẽ tinh tươm. Cậu quay vào nhà ăn nhoáng cái hết veo cả bát cháo lẫn bánh bao. Xong xuôi đâu đó còn rửa chén đĩa, úp lên gọn gàng, rồi mới quay trở vào kéo ghế ngồi xuống đối diện, hồi hộp chờ chỉ thị. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.